Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 952 Thiên Đạo Vô Tình. Chương 952 Thiên Đạo Vô Tình. Frieza rất thống khổ. Thống khổ đến tưởng đâm tường, cố tình chính mình bị nhốt ở thụ kén bên trong. Này ngoạn ý trên không đụng trời dưới không chấm đất. Liền dựa vào một cây dây đằng treo ở giữa không trung, hắn không biết chính mình thân thể mới có cái gì cấm chế, dù sao bị bó ở thụ kén, tay chân căn bản là không cảm giác, tưởng nhảy ra đi phản sát, căn bản là làm không được, chỉ có thể chịu đựng, làm vũ trụ đế vương. Chính mình hiện tại tới, đến thiên đường, ăn một cái da oai phủ đầu. Hắn cảm thấy không tính ngoài ý muốn, nhưng là các ngươi cũng đến không sai biệt lắm điểm A. Các ngươi có phải hay không mỗi ngày nhàn đến không có chuyện gì? Những cái đó phong cách cùng Frieza hoàn toàn không giống nhau phim hoạt họa tiểu hùng. Phim hoạt họa tiểu sư tử ở diễn tấu sáo và trống ba ngày sau. Thế nhưng còn đã đổi mới đa dạng, một đống lớn thoạt nhìn thực manh vật nhỏ như là ở khai lửa trại. Tiệc tối giống nhau. Làm thành một vòng bắt đầu vỗ tay ca hát, ta ở lớn một chút trong hoa viên đào nha đào nha đào. Loại lớn một chút hạt giống, khai lớn một chút hoa, đừng hát nữa. Ta muốn giết các ngươi. Lan, thừa dịp ta còn không có phát hỏa. Lan a, Lan, Frieza sân mục nứt tí. Ngày thường ngụy trang ra tới nho nhã lễ độ rốt cuộc nhìn không tới mảy may. Như là điên rồi giống nhau giống to kêu to, tiểu động vật nhóm giống như lúc này mới phát hiện trên cây treo một người, tiểu hươu cao cổ thân cổ, hướng Frieza phương hướng ngơ ngác mà nhìn hai mắt, lúc sau chúng nó tiếp tục vui sướng mà sướng nhạc thiếu nhi, tạp âm ô nhiễm làm Frieza khuất, nhục đến nước mắt đều ra tới, từ khi sinh ra đến bây giờ. Trước này cũng không như vậy nghẹn khuất quá, mấy cái bàn tay đại tiểu tinh linh còn đối hắn làm mặt. Quỷ, ý tứ là khóc nhè không phải hảo hài tử. Frieza hé miệng, tựa hồ tưởng đem bọn người kia cắn chết. Cố tình toàn thân một chút sức lực đều không có. Hắn liều mạng cắn hợp bộ dáng thoạt nhìn có điểm buồn cười. Mấy cái tiểu tinh linh cho rằng người này ở cùng chính mình chơi trò chơi. Một đám phát ra chuông bạc tiếng cười. Thoạt nhìn càng sung sướng, từ thứ bảy vũ trụ địa cầu trở lại vua của vạn vật cung điện. Vua của vạn vật còn thực hưng phấn. Rõ ràng là hôm nay chơi hải, lúc này về đến nhà. Còn ở kia một người không hề mục đích địa chạy loạn. Đại thần quan một chút cũng không nóng nảy. Liền như vậy ôn hòa mà nhìn, tự tiêu khiển một trận. Vua của vạn vật làm hồi chính mình cái kia thoạt nhìn phi thường đại trên bảo tọa. Lúc này mới nói lên chính sự, đại thần quan, Satan cùng Son Goku bọn họ vũ trụ hảo có ý tứ. Thật sự thực hảo chơi Nga, bất quá văn minh trình độ vẫn là quá thấp, đại thần quan không nghiêng không lệch mà nói. Đúng vậy, thứ bảy vũ trụ đã trải qua một phen bên trong chỉnh đốn và cải cách. Trước mắt tới xem, hiệu quả không tồi, nhưng vẫn như cũ vô pháp đạt tới ngài sở yêu cầu tiêu chuẩn. Chúng ta thế giới này còn ở vào tuổi nhỏ thời kỳ sinh trưởng. Các phương diện đều rất mỏng yếu. Suy xét đến thế giới trưởng thành cũng không phải vô hạn khuếch trương. Không văn minh vũ trụ tại thế giới sinh trưởng trong quá trình lãng phí đại lượng tài nguyên. Lại không có vì thế giới chỉnh thể phát triển cung cấp lực lượng. Này đối toàn bộ thế giới phát triển phi thường bất lợi, vua của vạn vật cơ bản liền cung cấp với chủ thể vì đa nguyên vũ trụ thế giới này. Hiện tại thế giới này còn ở vào ấu niên kỳ. Cho nên làm nào đó cùng loại với thiên đạo giống nhau tồn tại vua của vạn vật chính là cái tiểu. Hài tử trưởng thành yêu cầu trả giá đại giới. Thế giới này tưởng phát triển đến càng cao trình tự. Không hy sinh là không có khả năng. Phía trước 18 cái vũ trụ. Bởi vì cái gọi là làm tức giận vua của vạn vật mà bị lau đi rất 6 cái. Này 6 cái vũ trụ hóa thành thuần năng lượng, dùng để bổ dưỡng còn thừa 12 cái vũ trụ, đối với vua của vạn vật tới nói. Nếu thế giới là một cái chỉnh thể, như vậy những cái đó lạc hậu văn minh vũ trụ chính là sinh bệnh tế bào. Nơi này không có chính nghĩa tà ác vừa nói, lau đi thủ đoạn đối với những cái đó tế bào tới nói thực tàn khốc. Nhưng đây là vì thế giới chỉnh thể tiến thêm một bước trưởng thành, muốn cho thế giới trước mắt đi lên càng cao bậc thang. Như vậy cần thiết đối những cái đó làm gánh nặng vũ trụ tiến hành thanh trừ công tác, Ino thúc đẩy. Đại dạ dày vương thi đấu. Muốn dùng loại này hình thức, thay đổi một cách vô tri vô giác mà thay thế được nguyên bản sẽ phát sinh lực chi đại hội, nàng kế. Hoạch thực hảo, trước đó cũng mượn dùng Whis cùng Vado quan hệ. Cấp đại thần quan báo tin, đề cập đến vua của vạn vật như vậy cao cấp tồn tại. Nàng quan sát tương lai năng lực đã chịu cực đại ảnh hưởng. Trước đó cũng không biết sẽ như thế nào phát triển, từ kết quả xem. Nàng một loạt hành động không thể nghi ngờ là thất bại, vua của vạn vật có tính. Đồng dạng cũng vô tính. Satan, Son Goku mang cho hắn tốt đẹp ấn tượng cũng không có làm hắn thay đổi ý nghĩ của chính mình, hắn có. Thuộc về hài đồng thiên chân một mặt. Cũng có làm thiên đạo, lạnh băng một mặt, hắn lúc này liền tưởng đem trừ bỏ 4 cái văn minh vũ trụ. Ngoại còn lại 8 vũ trụ toàn bộ lau đi. Này trong đó cũng bao gồm thứ 7 vũ trụ, đại thần quan âm thầm làm không ít công tác. Nhưng ở vua của vạn vật lấy định chủ ý tiền đề hạ. Cho dù biết quyết định này sẽ làm chính mình rất nhiều nhi nữ thất nghiệp. Hắn cũng không có mở miệng ngăn trở. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn này hết thảy, Ino đem đào nha đào dạy cho thiên đường bên kia. Lúc sau vui tươi hớn hở mà nhìn một hồi chê cười, ân. Đây là cái quỷ gì? Đang ở khi chi xào cùng Hinata cho nhau trà lưng, Ino cảm thấy một trận tim đập nhanh. Nàng lập tức lợi dụng chính mình khi chi giới vương thần quyền bính. Toàn lực quan sát tương lai thời gian tuyến, vua của vạn vật làm ra quyết định nháy mắt. Nàng liền thấy được thời gian tuyến thượng xuất hiện thật lớn biến động, không kịp cùng Hinata giải. Thích, nàng tròng lên quần áo. Lập tức đi vào vua của vạn vật cung điện, Ino cũng không biết chính mình là biến khéo thành vụng vẫn. Là thế nào? Nàng xuất hiện, Satan tiên sinh dẫn vào. Không thể nghi ngờ suy yếu vua của vạn vật đối Son Goku ấn tượng tốt. Đương nhiên, cho dù vua của vạn vật đối Son Goku ấn tượng cực hảo. Nên mạt sát thời điểm cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Gia hỏa này tâm tư liền không thể dùng lẽ thường tới phỏng đoán. Đây cũng là Ino tước tiêm đầu. Liều chết đi lúc ấy chi giới vương thần nguyên nhân, Ino chính mình không sợ mạt sát. Đa nguyên vũ trụ trong phạm vi. Chỉ cần còn có thời gian tồn tại, nàng liền sẽ không biến mất. Nàng tức phụ, nữ nhi cũng có thể đủ được đến che chở. Nhưng là còn lại người liền không được. Cái gì Shikamaru, Naruto, thậm chí bao gồm Karin, Sakura, đều ở cái này mạt sát trong phạm vi, đại thần quan cười như không cười. Tựa hồ đã sớm đoán được nàng sẽ vào giờ này khắc này hiện thân giống nhau, Ino cũng không rảnh lo có. Phải hay không bị đại thần quan đương thương xử. Nàng thẳng vào chủ đề, nàng nói. Vua của vạn vật bệ hạ. Kia 8 vũ trụ còn có thể cứu chữa. Còn chưa tới hoàn toàn vứt bỏ thời điểm, vua của vạn vật cái này, thiên đạo, vô tình. Nhưng đồng dạng, cũng sẽ không xuất hiện cái gì phẫn nộ linh tinh cảm xúc, vua của vạn vật nãi thanh nãi khí hỏi. Tiểu giếng ngươi cho rằng bọn họ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đuổi theo kia 4 cái văn. Mình vũ trụ sao? Kia tất nhiên là đuổi không kịp, Ino phía trước liền phụ trách cái này công tác. Phía trước phía sau thêm lên, lăn lộn 7-8 năm, trong đó khó khăn to lớn, thật không phải 1-2 cái thần linh đi kéo, đi dẫn đường là có thể có tác dụng, nàng phía trước đã đem chính mình năng lực phát huy tới rồi cực hạn. Hiện giờ thứ 7 vũ trụ ở 8 lạc hậu vũ trụ chung cũng chính là đếm ngược đệ tứ. Số dương thứ 5 trình độ, chẳng sợ đại giới vương thần tiếp nhận nàng công tác sau, cũng làm ra một ít thành tích. Nhưng ly vua của vạn vật yêu cầu, vẫn như cũ còn thực xa xôi. Tấu chương xong, hết chương.